Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 670, Vinh cùng Glassware chân chính quan hệ. Sau trận đấu, Magath tại buổi họp báo bên trên lần nữa pháo oanh Skip cùng Leverkusen chiến thuật. Đây là ta chỗ đá xấu xí nhất một trận đấu. Mặc dù chúng ta thắng, nhưng mỗi một phút chúng ta đều giống như đi tại dây cáp bên trên đồng dạng. Munich truyền thông cũng tại sau trận đấu lên tiếng ủng hộ Magath, phê bình Leverkusen cách làm, mà Leverkusen truyền thông thì ủng hộ Skip, hoàn vì hắn phạm lỗi bỏ ra đại giới. Ta cho rằng cái này như vậy đủ rồi. Nếu như cho rằng phạm lỗi chiến thuật là xấu xí, nhẹ như vậy để FIFA hủy bỏ phạm lỗi loại thuyết pháp này. Về sau bóng đá dứt khoát không cho phép thân thể tiếp xúc tốt. Đã quy tắc bên trong có vật này, kia liền có thể hợp lý lợi dụng quy tắc. Chúng ta phạm lỗi, tiếp nhận phạm lỗi đại giới là xong. Đứng tại đạo đức độ cao đến chỉ trích chiến thuật, là một loại cố tình gây sự. Trung Quốc truyền thông cũng ở trong nước phê bình Leverkusen cách làm. Trung Quốc fan bóng đá đã sớm tại trên mạng mắng lật trời. Bọn hắn hiện tại mỗi tuần nhìn Bundesliga tranh tài, chủ yếu chính là vì nhìn Vinh Quang phấn khích biểu hiện. Nếu như Vinh Quang thụ thương, bọn hắn còn nhìn cái gì? Bên trên một vòng thi đấu, Vinh Quang bởi vì tổn thương thiếu trận Bayern Munich sân nhà đối Hannover 96 tranh tài. Sau trận đấu thống kê tỷ lệ người xem, trận đấu này tỷ lệ người xem so sánh bên trên một trận Bayern Munich đối Schalke 04 tranh tài tỷ lệ người xem hàng trọn vẹn 1%, có thể thấy được Vinh Quang đối với Bundesliga tại Trung Quốc tác dụng. Theo Premiership cùng La Liga quật khởi, Serie A Bundesliga dạng này lão bài thi đấu vòng tròn đều không thể tránh khỏi lâm vào thung lũng. Bundesliga là bởi vì khuyết thiếu cũng đủ lớn bài ngôi sao bóng đá, dẫn đến thi đấu vòng tròn xem chút không đủ. Cùng Bayern Munich trường kỳ một nhà độc đại, khuyết thiếu sức cạnh tranh, Trung Quốc fan bóng đá đối cái này thi đấu vòng tròn đã không có hứng thú gì. Nếu không phải Vinh Quang cùng Cao Lâm hai người, bây giờ Bundesliga cũng chỉ có một nhóm tử trung phấn còn biết xem. Cho nên Trung Quốc truyền thông, nhất là phụ trách tiếp sóng Bundesliga đài truyền hình Trung ương cũng không hy vọng Vinh Quang. Bởi vì tổn thương thiếu trận Bayern Munich tranh tài, nếu như bọn hắn có thể đối nước Đức Liên đoàn bóng đá làm áp lực điện thoại, bọn hắn đã sớm sẽ muốn cầu nước Đức Liên đoàn bóng đá bảo hộ Vinh Quang cắt từ phía sau cùng hậu phương. Sẻng hướng Vinh Quang động tác, mặc kệ trước sẻng đến cầu còn vẫn là trước sẻng đến người, cũng mặc kệ đến tột cùng đụng không có đụng phải người, đều hết thảy hồng bài phạt hạ. Đây chính là Trung Quốc truyền thông hy vọng kết quả. Đáng tiếc bọn hắn tại thế giới bóng đá bên trong thật sự là không có quyền phát ngôn gì. Cứ việc mọi người đều biết giữa trận thị trường rộng rãi, cũng vui vẻ tại lấy lòng Trung Quốc thị trường. Thế nhưng là tại dính đến quy tắc trò chơi dạng này cải biến lúc, liền không có người sẽ để ý người Trung Quốc cách nhìn. Theo bọn hắn nghĩ, Trung Quốc thị trường chỉ là bọn hắn máy rút tiền. Bọn hắn rất cần tiền liền mang theo đội bóng đến Trung Quốc làm một vòng, đánh mấy trận buôn bán tranh tài, sau đó mang theo cách xù xuất tràng phí cùng buôn bán đại ngôn phí dùng mừng khấp khởi rời đi Trung Quốc. Nếu như bọn hắn không cần tiền, bọn hắn là tuyệt đối nghĩ không ra Trung Quốc. Đây là tại có Vinh Quang tình huống dưới. Nếu như châu Âu giới bóng đá không có Vinh Quang nhân vật như vậy, tình huống kia khả năng càng hỏng bét. Vinh Quang mỗi cuối tuần biểu hiện xuất sắc, đều tại lặp đi lặp lại nhắc nhở châu Âu giới bóng đá không nên coi thường Trung Quốc. Liên quan tới phạm lỗi chiến thuật ầm ĩ, cuối cùng cũng sẽ không có kết quả gì. Nước Đức Liên đoàn bóng đá cũng không có ra mặt tỏ thái độ. Cái này có lẽ là bởi vì bọn hắn cảm thấy có rất nhiều cầu thủ đều sẽ ở trong trận đấu nhận đối thủ trọng điểm chằm chằm phòng, mà liên tiếp ngã xuống đất. Nếu như liền làm Vinh chỉ riêng tại làm ra cái gì lời giải thích, không khỏi phản ứng quá độ, cũng sẽ để có ít người cho rằng bọn họ là khác nhau đối đãi. Bọn hắn tự nhiên là muốn ngăn chặn trên sân bóng kỳ thị chủng tộc hành vi. Nhưng cũng muốn phòng ngừa vì ngăn chặn loại này kỳ thị liền hình thành một loại khác kỳ thị chỉ. Cần là vinh quang sự tình liền tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Mà bóng đá Đức viên sự tình thì ngồi nhìn mặc kệ. Cho nên nước Đức liên đoàn bóng đá dứt khoát giữ vững trầm mặc. Không thể không nói. Vinh quang bây giờ tại nước Đức giới bóng đá địa vị xác thực rất bình thường cao. Tại Ballack thụ thương thiếu chiến nửa cái mùa giải tình huống dưới. Nói hắn là Bundesliga số 1 ngôi sao bóng đá cũng không đủ. Lại có thể để nước Đức liên đoàn bóng đá đều cảm thấy khó làm. Vì đối phó hắn, mỗi nhà câu lạc bộ thà rằng bốc lên bị người mắng phong hiểm. Cũng muốn sử dụng phạm lỗi chiến thuật. Cái này có phần như năm đó những cái kia để NBA vì bọn họ sửa chữa quy tắc giới bóng rổ cự tinh. Nhóm, bất quá như thế náo loạn một phen về sau. Tiếp xuống Bayern Munich đối thủ dù sao liền sẽ không quá trắng trợn. Mà trọng tài chính cũng sẽ bức bách tại dư luận áp lực ở trong trận đấu càng chiếu cố vinh quang. Một điểm, cho nên tiếp xuống Bayern Munich đối Stuttgart tranh tài. Tình huống đã tốt lắm rồi. Mà lại trận đấu này là Bayern Munich sân nhà. Tất nhiên sẽ có chút sân nhà chạm canh gác tình huống. Trận đấu này Bayern Munich tại sân nhà 2-0 đánh bại Stuttgart. Tiếp tục đứng đầu bảng điểm số. Vinh quang tại trận đấu này bên trong cuối cùng không có lọt vào Stuttgart đám cầu thủ điên cuồng. Vây công, có quan hệ vinh quang hết thảy tại nước Đức đều là được quan tâm nhất. Vinh quang tại trên sân bóng biểu hiện. Cùng vinh quang tại trên sân bóng hạ biểu hiện. Các truyền thông đối vinh quang bát quái chi tâm là vĩnh viễn sẽ không chết. Ngay tại truyền thông bên trên liên quan tới phạm lỗi chiến thuật tranh luận đã dần dần bình tức về. Sau, có một thì liên quan tới vinh quang cùng Glassware tin tức hoành không xuất thế. Báo cáo truyền thông là Bremen truyền thông Weser người mang tin tức báo. Đây là một nhà Bremen báo nhỏ. Bọn hắn đối vinh quang là phi thường quan tâm. Coi như vinh quang đã rời đi bọn hắn hơn một cái mùa dài. Tại Bremen bản địa truyền thông bên trên, cũng đều còn thường thường có thể nhìn thấy có quan hệ vinh quang đưa tin. Bản này đưa tin mặc dù vạch trần chính là mọi người không biết bát quái. Nhưng kỳ thật chủ đề tư tưởng vẫn là rất phù hợp mặt. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta ý đồ vì mọi người trở lại như cũ một cái chân thực vinh. Hắn là một cái trọng tình trọng nghĩa người tốt. Bản này đưa tin nói là vinh quang cùng Glassware quan hệ. Tại năm nay hơn nửa năm Glassware bởi vì bệnh nằm viện đoạn thời gian kia. Trải qua Timo Brapfer trợ giúp. Mọi người trên cơ bản đều chấp nhận vinh quang cùng Glassware quan hệ trong đó chính là tình lữ. Nhưng là nhà này Bremen truyền thông đưa tin lại vì vinh quang chỉnh ngay ngắn tên hắn nói không sai. Hắn cùng Glassware thật không phải là tình lữ. Ngoặc kép chấm chấm. Theo chúng ta biết, Glassware là vinh đời thứ nhất người đại diện Godo nữ nhi. Tại Godo bởi vì tai nạn xe cộ qua đời thời điểm. Nàng thậm chí còn tại lên đại học. Vinh cùng Godo tình cảm là vô cùng tốt. Tốt đến mức nào đâu. Đã từng có người đại diện muốn đào chân tướng. Nhưng đều bị Vinh cự tuyệt. Theo nhân sĩ biết chuyện lộ ra. Cái này chưa bao giờ có người đại diện kinh nghiệm nữ nhân sở dĩ trở thành Vinh người đại diện. Chỉ là bởi vì Vinh đáng thương đã mất đi phụ mẫu song thân Glassware. Mới cho phép nàng lưu tại bên cạnh mình. Làm mình người đại diện. Ta nghĩ hắn đối Glassware tâm tình chỉ sợ càng nhiều là một loại không hy vọng nhìn thấy mình lão. Bằng hữu nữ nhi chịu khổ đồng tình tâm. Trợ giúp Glassware cũng coi là hắn biến hướng đối Godo báo ân. Mà lại khác theo nhân sĩ biết chuyện lộ ra. Vinh cùng Glassware có một cái hiệp nghị. Trong thời gian này còn liên lụy lấy một đoạn trọng tình trọng nghĩa cố sự. Sau đó, nhà này báo chí liền đem Glassware vì trả nợ. Đem phòng ở mua. Đồng thời tìm người cho mượn 100 vạn USD sự tình phát nổ ra. Thiếu đặt mông nợ Glassware ngay cả phòng ở cũng bị mất. Không chỗ có thể đi. Đại học bỏ học. Cũng không có công việc, hoàn toàn không có nguồn kinh tế. Nàng muốn làm sao hoàn lại khoản này cách xù nợ nần đâu. Ngay tại nàng lâm vào quẫn cảnh thời khắc, Vinh Quang hướng nàng vươn viện thủ, chủ động đưa ra đề nghị. Để Glassoe cái này không có chút nào người đại diện kinh nghiệm thái điểu nữ sinh viên làm hắn người đại diện, cho nàng công việc, để nàng có thể kiếm tiền đến trả nợ. Ngoặc kép chấm chấm, vì cái gì Glassoe cùng Vinh muốn ở cùng một chỗ? Cái này không là bởi vì bọn họ là tình lữ, mà là bởi vì bọn hắn dạng này có thể tiết kiệm tiền. Glassoe cần trả nợ, nàng có 100 vạn USD cách xù nợ nần. Đây không phải một cái con số nhỏ, vì có thể tiết kiệm tiền đến trả nợ, Glassoe mới đáp ứng cùng Vinh ở cùng một chỗ. Cho nên mọi người không nên hiểu lầm bọn hắn ở cùng một chỗ liền nhất định sẽ như thế nào. Mà, lại bản này đưa tin còn công bố Vinh Quang cùng Glassoe ở giữa ước định. Bọn hắn song phương tại ban đầu liền đã quyết định, Glassoe cái này người đại diện chỉ là lâm thời tính chất chi. Dù sao Glassoe bản nhân chí không ở chỗ này, nàng còn xong nợ về sau liền sẽ rời đi Vinh, đi một lần nữa tìm kiếm thuộc về nàng cuộc sống của mình. Chúng ta phóng viên đại khái tính toán một chút nàng thuế sau thu nhập, phát hiện hắn đã rất gần cái mục tiêu này. Nói cách khác, Vinh vị này đương kim giới bóng đá chạm tay có thể bỏng ngôi sao bóng đá, rất nhanh liền không thể không một lần nữa tìm người đại diện. Bản này đưa tin lúc mới bắt đầu nhất tại Weather người mang tin tức báo bên trong đăng ra. Thời điểm, cũng không có gây nên quá lớn tiếng vọng. Dù sao đây chẳng qua là Bremen nơi này truyền thông. Lực ảnh hưởng có hạn. Nhưng là một ngày sau đó, thiên văn chương này bị nước Đức chứ danh truyền thông sao đăng lại về sau. Hiệu quả liền hoàn toàn khác nhau. Mọi người lúc này mới phát hiện Vinh Quang cùng Glassoe quan hệ một loại khác giải thích. Lúc đầu Vinh Quang cùng Glassoe quan hệ trong đó vẫn rất thụ chú mục. Mặc dù Timo Braffer cho hai người kia là tình lữ thuyết pháp, nhưng cũng khuyết thiếu trực tiếp nhất chứng cứ, tối thiểu nhất Vinh Quang cùng Glassoe đều không có thừa nhận bọn hắn là một đôi. Bất quá trước đó, các truyền thông cố gắng phương hướng đều là đang tìm kiếm Vinh Quang cùng Glassoe là tình lữ. Chứng cứ, Bremen nhà này Weather người mang tin tức báo cũng là tại làm công việc này. Vì có thể tìm tới chứng cứ xác thực nhất, bọn hắn thậm chí chuyên môn chạy tới Brazil điều tra. Ai cũng biết Vinh Quang cùng Glassoe là tại Brazil thời điểm liền quen biết. Đã tại nước Đức tìm không ra càng nhiều chứng cứ, như vậy có lẽ tại Brazil, bọn hắn có thể biết một chút không muốn người biết cố sự. Kết quả thật đúng là để bọn hắn tìm được cái này không muốn người biết cố sự. Chỉ là cố sự cùng bọn hắn trước đó chỗ thiết tưởng đáp án khác quá xa. Thế là lại trải qua lặp đi lặp lại điều tra về sau, bọn hắn rốt cục có thể xác nhận. Phức tạp như vậy cầu huyết kịch bản không là tiểu thuyết nhà biên ra, mà là chân chính chuyện phát sinh thực. Vinh Quang cùng Glassoe quan hệ trong đó, ở giữa nguyên lai còn có một cái gô đô. Phóng viên cùng fan hâm mộ bóng đá nguyên bản dần dần làm lạnh có quan hệ Vinh Quang cùng Glassoe đến tột cùng là quan hệ gì, bắt quái chi hỏa lại bị bản này đưa tin đốt lên. Lúc đầu đã trên cơ bản nắp hòm kết luận tình lữ nói, vậy mà bị trong mắt khiêu chiến. Timo Braffer ngồi không yên. Tình lữ quan hệ là hắn cho Vinh Quang cùng Glassoe gắn. Hiện tại có người nói bọn hắn không phải tình lữ. Đây không phải đánh mình mặt sao? Cho nên hắn trước tiên tại mình blog bên trên gửi công văn đi trách cứ Bremen Weather người mang. Tin tức báo nói hưu nói vượn. Vì hấp dẫn ánh mắt, lập cố sự, làm trái tin tức hành nghề người cơ bản đạo đức. Ngoặc kép chấm chấm. Như thế cầu huyết đồ vật làm sao có thể là hiện thực phát sinh? Cái này mang theo nồng đậm báo nhỏ phong cách cố sự. Xem xét chính là biên gia. Một cái tuổi dậy thì nam hài tử, hoặc là nói là nam nhân, cùng một cái mỹ mạo gợi cảm nữ nhân trường kỳ ở cùng một chỗ. Lại cái gì đều không có phát sinh. Có quỷ mới tin, hoặc là nói Weather người mang tin tức báo cho rằng Vinh là một cái nam đồng tính luyến ái. Hoặc là bọn hắn có ý tứ là vị này Bayern Munich đương ra ngôi sao bóng đá lại là một cái không có năng lực, mà lại tại cố sự bên trong còn mỹ hóa Vinh, đem miêu tả thành một cái trọng tình trọng nghĩa người. Bất quá cân nhắc đến đây là một nhà Bremen nơi đó truyền thông, vậy liền rất dễ lý giải. Vinh đến nay tại Bremen nơi đó cũng còn có được cực cao nhân khí. Bremen người thổi phồng hắn cũng là rất bình thường bình thường. Có Timo Brapfer gia nhập về sau, chuyện này cấp tốc ấm lên, bởi vì có tranh luận nha. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.